sao ba người con cùng cha khác mẹ. Đúng rồi, thưa anh chị em, đúng rồi, là ba người con mà cùng cha, cùng là thằng đó nhưng mà khác mẹ, đứa nhất, đứa hai, thứ ba mà còn sống sờ sờ. Thì tôi nói gì, bây giờ muốn gì bỏ cha ra cầu nguyện cho nó, tại vì nó đang làm nô lệ cho tội, nó làm nô lệ cho tội. Bảo nó sao, tôi nhìn ra nó chỉ đó cái thằng to con tốt tướng nó cha, rồi tôi bắt tay nó, sao khỏe không con? Ồ, con bây giờ là ma quỷ rồi cha ơi, nó tự nhiên nó là ma quỷ. Bảo sao giờ con tội lỗi lắm cha ơi, bảo rồi sao giờ con toàn là mê gà, nó dắt vô nó nuôi gà rồi nó nuôi sâu. Chị em có thấy người ta nuôi sâu bao giờ? Lấy Chúa tôi sâu mà nuôi tôi gì tôi sợ, hồi xưa còn bé mà gặp cái con sâu là lo, rồi quăng rồi giết nó đi, vứt nó đi. Bây giờ nó nuôi sâu, nó mở ra tầm con sâu, nó xoa con sâu, nó bỏ lộn ngà, lộn ngộm. Mà nuôi sâu làm gì, bảo nuôi sâu cho gà. Thì tôi thấy rằng là một cái con sâu mà ngày xưa mình sợ lắm. Ai ở đây sợ bé, sợ sâu? Sợ không? Sợ. Vậy mà vì nó nuôi sâu, trời ơi, mình gặp sâu là giết phải không? Là đập, có khi sợ dãy hét ầm lên. Bởi nó nuôi sâu, với tay nó xoa con sâu rồi nó chăm sóc cái con sâu đấy. Mình mới thấy rằng là khi mà người ta quen với cái gì xấu rồi đó thì người ta không thấy xấu nữa, phải không? Bây giờ mình sợ con sâu nhưng mà bây giờ mình quen với lại sống với con sâu rồi, đâu sợ con sâu nữa. Nó ăn với sâu, nó ngủ với sâu rồi còn thấy sâu gì nữa đâu mà sâu. Phải không thưa anh chị em? Vì thế mà có khi ta làm nô lệ cho tội, có khi ta làm nô lệ cho tội mà ta lại không thấy rằng đó là mình đang phạm tội. Ta không thấy mình đang phạm tội vì sống ở trong tội nó quen rồi. Cho nên nếu mà nó gặp tôi mà nó còn nói được rằng thưa cha con là ma quỷ là còn được không? Còn được không? Thưa cha bây giờ con tội lỗi lắm, còn được không? Tại sao được? Thưa cha, vì anh đã biết nhận ra cái lỗi của anh, cái tội của anh. Rồi, thưa anh chị em, một tràng pháo tay tọa lên Chúa. Là nó còn biết nhận ra lỗi của nó, tội của nó. Thì khi mà nó cầm với con sâu, nó chơi với con sâu, mình thấy rằng là mình sợ lắm. Nhưng mà vì nó quen với con sâu rồi, nó không thấy sợ nữa. Giống như là mình đã phạm tội rồi, mình quen với tội rồi đó, thì mình không thấy tội nữa. Có những bạn thanh niên, tôi nói sao mùa chay rồi, năm thánh làm thương xót Chúa rồi mà không đi xin tội đi. Xin tội chưa? Bảo thưa cha chưa. Bỏ bao lâu rồi, cả năm sau năm rồi còn không xin tội. Bảo sao mà vậy, con không có tội gì à? Thưa cha, con đâu thấy mình có tội gì đâu. Ê, tôi mới hỏi, thấy anh ăn chơi lắm mà, vậy thì điều đoàn thứ sáu rồi gái gú rồi sao? Dạ thưa cha, có không thấy tội à? Dạ đâu sao cha, bảo sao không tội? Con ăn bánh con trả tiền mà, con đâu ăn quỷ đâu. Anh thấy không? Là người ta cảm thấy là chuyện đó là quen, người ta không thấy là tội nữa. Cũng như tôi đi ngồi trên cái xe hơi, ngồi chung với lại 6-7 người trên cái xe, ai cũng ăn bận đẹp lắm, là má phấn môi son, rồi cũng quần áo quần lão lượt lắm. Thế thì lái xe rồi đói rồi lấy bánh ra ăn. Thì khi mà lấy bánh ra ăn vậy thì tôi đang cầm cái vỏ bánh, mình không biết là bỏ đâu, thì không có cái vỏ rác, đang là lúng ta lúng túng không biết bỏ đâu. Nó bảo thế ra đưa con. Thế nó đưa cái, nó mở toang cái cửa xe, ấn nút cái mở cửa kính hoặc cái vào. Vậy mà cha cứ phải lo. Được không? Có được không? Tỏ lên được không? Anh chị em không, tức là nhỏ, tức là vẫn thấy còn có vẻ được hay sao đó. Có được không? Tôi vẫn thấy chưa có dứt khoát. Có được hay không? Mình phải dứt khoát, thấy là được hay không được rõ ràng. Đôi khi anh chị em đi nghe giảng mà hỏi chả có thưa là được hay không được. Bỏ tại sao không thưa? Lỡ nói không được thì con làm thì sao? Mà có đúng như thế không? Có đúng như thế không? Lại không trả lời, có đúng như thế không? Sợ rồi không trả lời phải không? Mình thấy là nhiều khi mình không dám trả lời là không được, vì lý do con thấy là không được, con nói là không được mà con lại làm được, mặc dù không được làm. Có những cái không được làm mà mình lại làm được. Có cái không được làm mà mình lại làm được và mình cho rằng mình được làm. Thế mới kỳ. Có người ta sống ở trong tội đó là như vậy đó, không được làm nhưng mà mình làm được và mình cho rằng mình được làm. Kỳ không? Vứt giấy xả rác có được làm không? Mà mình làm được, mà mình làm được không? Quá dễ gì. Vứt giấy ra đường mới dễ, còn kiếm một cái thùng rác mà bỏ vô mới là khó. Tôi đi lên Bảo Lộc đến viếng Đức Mẹ suối An Bình, từ dưới đi lên tôi thấy dưới Đức Mẹ rất là đẹp, rồi hoa hết cắm rất là đẹp, nhưng mà từ dưới chân mà đi lên những cái cầu thang ấy, người ta cứ xả rác, ta cứ xả rác. Có người còn mải mốt cầm cái bó hoa mà người ta cột dây ấy, bó hoa để lên cắm Đức Mẹ, mải mốt lẹ lẹ lên cô lên khấn Đức Mẹ, vừa cởi hoa ra vừa vứt xong rồi lên cắm hoa lên Đức Mẹ. Đức Mẹ có vui không? Mình có được làm như vậy không? Mà mình làm được không? Làm được. Làm được. Cái kỳ vậy đó. Ta thấy rõ ràng như vậy mình đâu có được tự do. Mình đâu nô lệ. Mình nô lệ cho tội. Mình nô lệ cho những thói quen xấu. Những thói quen xấu và cũng có những thói quen tốt. Cho nên cái gì lặp đi lặp lại mà nó tốt thì thành thói quen tốt. Ví dụ anh chị em quay sang cười với người bên cạnh cái cười thử đó, tôi thấy ít người cười lắm, quay sang chửi người bên cạnh cái coi chửi chửi dễ quá, chửi gào ào. Mình đi lễ cũng vậy ạ, nói là sang bắt tay hỏi han nhau ngại lắm, chúc bình an bắt tay hỏi han nhau ngại lắm, nhưng mà chúc lễ xong về nói xấu lẹ lắm. Hiểu, vừa mới lễ xong ra khỏi cửa nhà thờ là kêu cha chớ thì ông cha này chứ bà sơ này cái ông trùm ấy rồi cái ông đọc sách này chê đủ thứ hết, phải không? Mà bảo mình làm mình có làm không? Không làm. Nếu mà chê người ta đọc sách thì chỉ đọc đi, tao mà thèm đọc à, tao mà thèm đọc à, nói như là mình ngon lắm mà mình có đọc được đâu. Thấy không? Mình chê thì dễ lắm, mình nói xấu thì dễ lắm. Cái điều mà không được làm thì mình làm rất được. Rất tốt. Rất tốt. Không được làm thì làm rất được. Và mình cho rằng mình được làm. Tự cho mình được làm chứ ai cho mình được làm chuyện đó. Không ai cho mình làm chuyện đó cả. Cho nên là giữa cái tự do và cái nô lệ nó mong manh lắm thưa anh chị em. Giữa nô lệ và tự do nó mong manh lắm. Cái biên giới nó mong manh lắm. Tùy theo mình hiểu tự do là gì. Tùy theo mình hiểu tự do là gì. Ta cứ quan niệm rằng tự do là tôi muốn làm gì thì làm, có phải không? Giống như đi vào trong nhà thờ, tự do muốn ngồi đâu thì ngồi. Anh chị em nghĩ vậy có phải là tự do không? Cứ nghĩ, suy nghĩ một cái chuyện rất đơn giản đi. Có nhiều người vào trong nhà thờ, tôi mời vào, mời anh vào trong nhà thờ, tôi không vào nhà thờ, đứng ngoài, bảo tôi tự do, tôi muốn vào thì vào, muốn đứng ở ngoài thì đứng. Rồi khi mà bất đắc dĩ phải vào trong nhà thờ, cũng muốn ngồi đâu thì ngồi. Anh chị em thử suy nghĩ coi, cái tự do có phải là mình muốn làm gì thì làm không? Và khi mình bảo rằng mình muốn làm gì thì làm, có thực sự là mình tự do hay không? Thử suy nghĩ kỹ lại coi. Tự do có phải là muốn làm gì thì làm hay không? Và khi mình bảo rằng mình muốn làm gì thì làm, thì có phải là mình thực sự tự do hay không? Đang nghe giảng, có người lấy điện thoại ra nghe. À, ta đang nghe giảng, ta đang nghe lễ. Reng reng reng. Được không? Được không? Tự do mà. Tự do mà. Hiểu thấy không? Nếu mà bảo rằng tự do thì muốn làm gì thì làm, thì lúc đó mình có được phép tự do mà muốn làm gì thì làm hay không? Thử suy nghĩ coi. Vậy mà ta cứ quan niệm rằng tự do là muốn làm gì thì làm. Và khi mình muốn làm gì thì làm, thì có thực sự là mình tự do hay không? hay là mình đang làm nô lệ cho ai? Cho chính bản thân của mình, nô lệ cho cái tôi của mình, nô lệ cho cái bản năng của mình, nô lệ cho cái, nhiều khi đó là, xin lỗi, là cái thú tính ở trong mình. Bây giờ đứa bé, ai mà sinh đứa bé rồi, ở đây ai có con giơ tay? Ai có con giơ tay lên? Ai cũng có, mỗi tôi không có. Bà này bảo tôi có nhiều nữa, ta hiểu lầm chết tôi rồi bà. Còn rơi còn rớt. Thế thì thì anh chị em thấy là khi mình có đứa con, mình cho nó ú hoặc là mình cho nó ăn cháo, có phải là nó muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi không? Hả? Có không? Sao? Dạ thưa cha, nếu như vậy thì sẽ không tốt cho chính bản thân đứa con mà chính cho cả gia đình. Nó tự do phải trong một cái khuôn phép, trong cái khuôn khép, chứ không được tự do bừa bãi dễ dãi như vậy. Tôi nói nó còn bé mà làm gì có bừa bãi với lại dễ dãi trong đó. Tôi nói là đứa bé đó, khi máy mới sinh ra đó, nó đang là mình có phải là nó tự do muốn ăn thì ăn, muốn uống sữa thì uống, nó không uống sữa thì không cho không? Nó không uống sữa mình cũng phải ép cho nó uống mà. Mà nó không ăn cũng phải ép cho nó ăn mà. Nhiều người gặp tôi cứ xin cha khấn cho con rồi con, nó chả chịu ăn gì cả, nó chả chịu uống sữa gì cả. Mỗi lần ăn là phải bố giữ tay, mẹ giữ tay, rồi ép, rồi dụ, rồi đủ thứ trò, hết dụ ngon, dụ ngọt, rồi đến ép, phải dùng áp lực nó để cho nó ăn. Bỏ tại sao như vậy? Thì nếu mà nó không ăn thì nó ốm, nó yếu, nó không có đủ dinh dưỡng, rồi nó đau, nó bệnh, có khi nó chết. Cho nên vì thương nó mà phải ép nó ăn, vì thương nó mà phải ép nó uống. Vậy thì nó có tự do không? Nếu mà hiểu theo nghĩa tự do là muốn làm gì thì làm, thì rõ ràng là nó không có tự do. Mà thực sự ra cái đứa đó nó không có tự do khi nó không ăn. Vì nếu mà nó có tự do thì nó phải biết rằng là cái việc nó không ăn là có hại cho nó, thì nó phải ăn. Nhưng mà vì nó không ý thức là một, thứ hai là nó cứ làm theo cái bản năng của nó chưa đủ khôn ngoan, nó cứ làm theo bản năng là nó thích thì nó ăn, hợp miệng thì nó ăn, mà không hợp miệng thì nó thôi, là thua. Rồi cũng vậy, ví dụ con mình mà bây giờ nó mới 10 tuổi, bố ơi cho con lít đế, có cho không? Tự nhiên nó bảo tự do mà, nó uống thì uống, không uống thì thôi, tại sao bố không cho? Anh chị em thấy không, có rất nhiều cái mình thấy rằng không thể để cho người ta muốn làm gì thì làm, không thể chiều theo cái bản năng của người ta được. Cũng như vậy, khi mà anh chị em nói rằng tôi đứng ở ngoài nhà thờ, tôi không vô trong nhà thờ, tôi tự do, thì khi mình đứng ở ngoài nhà thờ, mình có còn tự do nữa hay không? Có còn tự do không? Không, mình đang làm nô lệ cho cái lười mình, cái bản năng của mình, cái ươn ả của mình, cho nó đi lễ cho nó xong mà mình không còn cái sự ý thức trong đó nữa. Tự do phải có sự ý thức trong đó mới gọi là tự do. Khi mà không còn ý thức thì là mất tự do. Thế không ạ? Tự do phải có ý thức thì mới gọi là tự do thật. Còn tự do mà không còn ý thức nữa thì đó chỉ nói là tự do, chứ nhưng mà không còn tự do nữa vì không ý thức nữa. Mình đang làm nô lệ cho cái bản năng của mình, cho cái lười của mình, cho cái ươn hèn của mình, cho cái ngại ngần của mình. Và khi vào trong nhà thờ cũng vậy, anh chị em bảo tôi muốn ngồi đâu thì ngồi, cũng lại làm nô lệ cho cái bản năng của mình. Vì khi mình, ai cũng vậy, lười, ngại ngồi dưới, ngại ngồi gần ở trên. Anh chị em thấy không? Rõ ràng là mình không ý thức rằng là mình vào trong nhà của Chúa. Mà vào trong, anh chị em có bao giờ mà đi chúc Tết mà đứng ở cửa chúc Tết không? Người ta mở cửa ra mời vào. Anh chị em có bao giờ mà cứ đứng ở góc nhà mà chúc Tết không? Mà phải đến đâu? Ngồi ở trong bàn, ngồi đối diện với chủ nhà, ngồi gần với chủ nhà. Vậy thì khi mà mình đến mình tham dự thánh lễ, Chúa là chủ nhà, Chúa mời mình đến, hãy đến dự tiệc vui, hãy đến mà lãnh nhận mình máu thánh, hãy đến mà nghe lời của Ngài. Mà người chủ nhà ở đứng ở đây, mình cứ đứng ở góc ở dưới là sao? Thì suy nghĩ đi. Mà lúc mà chúng tôi mời lên thì rất nhiều người khó chịu, bảo là như vậy là cưỡng ép người ta, người ta không có được tự do. Rõ ràng nói rằng mình tự do chứ rằng mình đang làm nô lệ cho cái lười biếng của mình. nó lại cho cái bản tính tự nhiên của mình, đâu có ý thức rằng là mình đang ở trong nhà của cha và Chúa là cha đang đợi chờ mình để mình đến gần Ngài, mình thân thưa với Ngài. Sao con có khỏe không con? Vâng, để con gặp với Chúa và Chúa trao đổi với con, gặp liên hệ với con cho gần gũi hơn. Một chồng chào qua đây thưa anh chị em, để con gần gỡ Chúa, gặp gỡ Chúa, gần gũi Chúa, gần gũi và gặp gỡ. Muốn gặp gỡ thì phải gần gũi, gặp gỡ gần gũi thì mới trao đổi, mới tâm sự, mới chuyện trò được. Mà bây giờ mình đứng góc kia sao? Mà muốn ngồi đâu ngồi? Lúc cuối cùng nhà thờ có còn là nhà cầu nguyện, có còn là nhà chung, có còn là mái ấm gia đình, hay là cái chợ trời, hay là cái chợ chiều? Cái chợ chiều ai muốn ngồi đâu ngồi? Ngáp à, cái bà bán gì à, bán cá à, cái bà bán dưa à, ngáp dài ngáp bánh chẳng có ma nào cả. Mỗi người ngồi góc, tôi đến mà tham dự thánh lễ mà thấy mỗi người ngồi một góc nó y như cái chợ chiều, tôi chán không chịu được. Anh chị cứ tưởng tượng coi, và khi mình đến mình tham dự thánh lễ, mình ngồi như vậy có thấy hứng thú gì không? Có thấy hân hoan, con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa không? Rồi từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, sánh vai lên đường chứ không phải từ muôn phương ta muốn ở đâu ta ngồi thì ta ngồi đâu. Thế nhưng mà thì khi mình ý thức được rằng là mình đến nhà cha, mình ngồi trong nhà cha, mình gặp gỡ cha của mình, và khi gặp gỡ cha là cha của mình thì mọi người mình phải là anh chị em với nhau. Có ý thức được điều đó không? Không ý thức được điều đó thì lấy đâu mà có tự do? Không ý thức được điều đó thì mình đang làm nô lệ cho chính sự ngu dốt của mình. Chính sự ngu dốt của mình làm cho mình tưởng rằng mình nô lệ, tưởng rằng mình tự do, tưởng rằng mình đang là bị mất tự do, tưởng rằng mình đang bị nô lệ khi mà bị ông cha hay là những người hướng dẫn bắt phải ngồi vào chỗ này, bắt phải ngồi vào chỗ kia. Thử đi lãnh tiền mà coi, có phải hét là phải vào trong này không? Có cần hét không? Có cần mời không? Đuổi còn chưa ra, chưa tới giờ đứng ở mầm kia kìa, với mở cửa là lao vào. Thế thì suy nghĩ thì coi mình có còn tự do hay không. Sát vào để lấy sớm gần nghe cho rõ, gọi tên cho rõ, sợ gọi tên sót. Chị thì suy nghĩ có rõ ràng như vậy, mình có là lúc đó mình có còn tự do không? Không, đang là nô lệ cho cái gì? Cho đồng tiền, cho vật chất, cho cái ham muốn vật chất của mình. Mình cứ thử suy nghĩ coi. Và Chúa mới rằng là sự thật sẽ giải phóng các con. Khi mình biết được sự thật thì sự thật sẽ giải phóng mình. Sự thật đó là Chúa là đường, là sự thật, là sự sống. Và Đức Giêsu là đường, là sự thật, là sự sống, đến để cho mình nhận ra rằng mình đang làm nô lệ cho ai, cho cái gì. Vậy mà mình cứ tưởng mình đang là con người tự do. Chính vì mình không biết mình đang làm nô lệ cho mình chẳng muốn được tự do. Có phải không? Cái đứa nào mà nó nhận ra rằng nó làm nô lệ thì nó mới muốn được tự do. Cái đứa mà nó nhận ra rằng mình tội lỗi, như tôi kể đứa bé thằng nãy đó, thì nó nhận ra là nó là người tội lỗi như vậy thì vẫn còn cơ may, còn hy vọng rằng nó sẽ quay trở về. Tôi nói với gia đình nó trước khi chia tay, nó nói với tôi rằng nó là Satan, là tốt, là còn hy vọng. Đúng không ạ? Nó nhận biết mình, nó nhận biết rằng nó đang làm nô lệ cho tội lỗi. Còn nếu mà nó bảo rằng con chẳng có tội gì cả, tiểu thua. Mà ghê gớm hơn, nó bảo con là thiên thần, là coi như chết luôn, coi như chết luôn. Nó mà bảo rằng con đạo đức lắm cha ơi, chết đấy. Gặp những người nào mà cứ xưng mình là đạo đức tôi sợ lắm. Tại vì sao? Tại vì sống với những người mà cho rằng mình đạo đức sợ lắm. Vì lúc nào họ cũng bắt mình phải đạo đức giống như họ. Tôi thì vốn tội lỗi rồi, gặp họ tôi sợ lắm. Lúc nào cũng đạo đức số sáng qua ở bên ngoài đó, mình sợ lắm. Và lúc nào cũng lên mặt dạy người khác thế này, dạy người khác thế kia, tôi sợ lắm. Vì họ không biết rằng họ cũng đang làm nô lệ cho chính cái kiêu ngạo của họ, cho chính cái mà họ tưởng là họ đạo đức. Họ tưởng là họ đạo đức chứ thực sự có đạo đức không? Vì người mà đạo đức thật có cần phải khoe mình đạo đức không? Mà đã nói rằng khoe rằng mình đạo đức thì có còn là đạo đức nữa hay không? Nó cứ suy nghĩ đi, cứ suy nghĩ kỹ đi thưa anh chị em. Những cái tưởng là rất đơn giản, nhưng mà hóa ra đó là chân lý đấy. Đó là chân lý đấy. Vậy mà khi anh chị em mà đến tham dự thánh lễ hay tham dự những việc cầu nguyện, mình phải ý thức được là mình đang là đến đâu, đang làm gì, đang ở đâu. Cần nhất là cái ý thức đó, cần nhất là cái sự hiểu biết cho đúng đắn. Và khi càng ý thức, càng hiểu biết cho đúng đắn bao nhiêu thì mình càng được tự do bấy nhiêu. Tự do vì mình đang giải thoát mình khỏi cái sự ngu dốt, khỏi cái sự tối tăm, khỏi cái sự hiểu lầm, khỏi cái sự tưởng là như thế. Đức Giêsu mới rằng sự thật sẽ giải phóng các con. Thì gặp đứa thứ nhất xong, tôi gặp tới một đứa thứ hai, nhớ cha, cha nhớ con không cha? Nhìn nó cũng thấy quen quen mà sao mà nhớ được. Cha, em ngồi trước cha, con đi xin tội cha đó mấy năm nay rồi đó. Bao nhiêu người xin tội sao mà nhớ được. Cha, hồi đó cha bảo con làm việc đền tội gì cha nhớ không? Chúa tôi. Tôi nói là thú thật thì cha không thể nào nhớ được, và cũng không được phép nhớ nữa. Tại vì khi người ta xin tội với mình xong là vị linh mục đó phải quên hết tất cả, không được quyền nhớ về bất cứ một cái gì, mà cũng không được sử dụng bất cứ cái hiểu biết gì của mình ở trong tòa giải tội để mà nói ở bên ngoài. Nếu mà vi phạm cái đó là đương nhiên là bị rút phép thông công, bị huyền chức ngay lập tức. Đó là cái điều tối mật. Tối mật cho dẫu có phải chết cũng không được phép tiết lộ. Ví dụ nó vừa mới xin tội với tôi rồi, rồi bên công an dí súng thì nó nói với cái gì. Ví dụ nó ăn vừa ăn cướp xong, nó vừa nó xin tội, mà bây giờ công an đến mà dí cổ tôi, nói rằng thằng đó có phải nó là ăn cướp không, tôi có được nói không? Tôi có được nói không? Trả lời, tôi được nói không? Không nói bắt. Được nói không? Không nói bắn. Nói không? Nói không? Không là không. Chết cũng không được phép. Đó là một cái điều tối mật và tối kỵ vô cùng. Mà chính nhờ như vậy người ta mới dám đến xin tội chứ. Còn nếu mà không ai dám đến xin tội. Bà vừa xin tội xong rồi ông vô cũng xin tội. Thì cha vợ con ông ấy nó có ngoại tình không cha? Có dám, còn bà và vợ còn dám xin tội gì nữa không? Thấy chưa? Hoặc là tôi khuyên ông ấy, ông cẩn thận nhé, bà ấy phải cẩn thận với bà ấy nhé. Có được phép nói vậy không? Cũng không luôn. Cũng không luôn. Chuyện bà là xong chuyện bà ấy, còn chuyện ông là chỉ có chuyện của ông mà thôi. Cho nên nhiều khi có những người khác đến, thay vì xin tội mình cứ xin tội chồng mình thôi. Thưa cha, chồng con nói thế này, thưa chồng con nói thế nọ, chồng con nói thế kia, con khổ lắm cha ơi. Bảo không, chuyện là chuyện của ông ấy, ông thế nào thế kia thì trước mặt Chúa, còn bây giờ chị kìa, chuyện của chị, tội của chị là chị gì xưng ra. Vâng mẹ, con xin thú tội của con buồn thằng chồng của con lắm, nó ăn cắp, nó ăn thế này, nó là chi kiện, nó đánh con. Ơ kìa, nó là chị xưng tội của chị thôi, mà tại sao cứ lôi chồng của chị ra xưng quại vậy? Chị em thấy không, có nhiều người mình đi xưng tội mà cứ đi xưng tội người khác thôi. Thế thì nếu mà mình nhận biết rằng tội lỗi của mình như thế nào thì mình cứ xưng tội của mình thôi. Thì lúc đó Chúa sẽ ban ơn giải thoát mình khỏi cái tình trạng tội lỗi của mình. Sự thật sẽ giải phóng các con. Khi mình chấp nhận cái sự thật, nhìn nhận sự thật về con người thật của mình ấy, cái khó nhất là nhìn được con người thật của mình nó như thế nào. Vì ai trong chúng ta, thưa anh chị em, cũng không bao giờ thấy được con người thật của mình, và cũng không muốn thấy con người thật của mình. Nói thật với anh chị em, khi phải đeo kiếng để mà đọc sách, lúc đeo kiếng để đọc sách thì thấy thích lắm vì thấy chữ nó rõ, nhưng mà lúc mà nhìn vào gương lại Chúa tôi cho mà chán thế, bỏ vội cái gương xuống. Tại sao? Thấy nó thấy rõ từng lỗ chân lông, thấy già, thấy chỉnh nếp nhăn, thấy thung lũng núi đồi nó gồ ghề lởm chởm. rõ lắm, tại vì cái kiến lão mà để nhìn cho nó rõ chữ rồi nó phóng to ra. Thì khi mà nhìn mình đọc chữ thì mình thấy không có kiến này không đọc được, thì đeo kiến thích lắm. Nhưng mà đọc xong là vội bỏ ra. Lúc nào vô tình mà vừa mới đeo kiến xong lại nhìn lên cái gương để soi mặt, lấy chua tôi bỏ vội cái gương ra. Sao mà nó phũ phàng thế? Thực tế mà nó phũ phàng thế, mình không muốn nhìn nhận sự thật về con người của mình. Đấy mà là mới là cái bên ngoài thôi đó. Mà còn vậy đó, cho nên là người ta mới phải đi nhuộm tóc chứ, phải không? Cho nên người ta mới phải căng da mặt chứ, phải không? Cho nên người ta mới phải gì hả, nâng mũi nữa chứ. Tôi chỉ có sổ mũi chứ không có nâng mũi. Mà có nhiều người vì nâng mũi mà sổ mũi. Nâng mũi để không thì không sao, mà nâng mũi lên cái bị sổ mũi vì nó bị hư, viêm, vân vân. Thế thì mình không dám nhìn nhận con người thật của mình, con người thể xác này thôi đó, mình đã còn không dám nhìn nhận rồi. Vì thời gian ơi, thời gian nó là một tay thợ phá hoại kinh khủng. Cách đây 20 năm da tôi đâu đến nỗi này, mà cái thằng thời gian nó làm cho da tôi nó nám như thế này đây nè. Cách đây 20 năm là tóc tôi nó còn đen nhánh mà nó rộng, nó cong, nó bồng bềnh, phiêu lưu lãng tử lắm. Chứ nó đâu có đến mức độ mà bây giờ đó, thì là rửa mặt thì lâu, chải đầu thì chóng. Biết tại sao không? Hả? Ông rửa mặt thì lâu, chải đầu thì chóng là sao? Tóc rụng bớt rồi. Tóc rụng hết rồi. Tóc rụng hết rồi, toàn chán, chải rồi cứ phải rửa mặt thì lâu hơn. Mặt nó dài hơn, nghe to hơn cái tóc, nhiều hơn cái đầu. Thằng thời gian hơi nó đã làm cho tôi ra như nông nỗi này. Vì mình không dám nhìn nhận sự thật con người của mình. Bây giờ ai hỏi tôi là thứ cha năm mới, năm nay cha bao nhiêu? Tôi 40 tuổi. Sao thứ cha trẻ vậy? Cách đây 20 năm. Không dám nói tuổi thật của mình, bảo tôi 40 tuổi nhưng mà cách đây 20 năm. Vậy là biết tôi bao nhiêu? Thật sự hồi xưa em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời á? Thì thực sự ngày xưa đó, mình đâu có bao giờ mình nghĩ tới chuyện đó. Lúc mình còn trẻ đó, mình đâu bao giờ mình nghĩ là nói đến cái tuổi là ngại đâu. Hỏi tôi bao nhiêu tuổi tôi nói liền là tôi chịu trước bao nhiêu, năm 35 tuổi. Tôi nói một cách hãnh diện. Và hãnh diện vì rằng mình 35 tuổi mình đã chịu sức rồi. Mà còn bây giờ ai hỏi mình bao nhiêu tuổi bắt đầu ngại trả lời rồi. Thế không? Mừng sinh nhật, happy birthday to you, happy birthday to you. Tối hôm qua tôi đi mừng sinh nhật vào đứa, mừng sinh nhật xong happy birthday to you, cái thằng kia sinh nhật bao nhiêu, and nó ầm ầm nó không trả lời. Ngại nói cái tuổi thật của mình, ngại nhìn nhận cái con người thật của mình. Mới về thể xác không thôi mà đã thấy ngại rồi, chứ chưa nói gì cái con người thật bên trong của người, của mình nhé, con người tâm linh của mình nhé, con người tinh thần của mình nhé, con người tâm lý của mình chưa nói, mới con người thể lý thôi mà ta đã rất ngại nhìn nhận sự thật. Mà Chúa nói rằng sự thật sẽ giải phóng. Khi mà tôi chấp nhận cái tuổi tác của tôi như vậy rồi, khi mà tôi nhìn nhận rằng bây giờ tôi 60 rồi, không còn như xưa nữa, thì tôi chấp nhận rằng gối mỏi chân trồn. Hồi xưa tôi đâu có hiểu cái chữ gối mỏi chân trồn là cái gì. Đi cách đây 10 năm đi công tác xã hội, đi công tác lòng thương xót Chúa, mà đi những vùng sâu vùng xa, đi 10 cây số như chơi, mà đi từ lúc 3 giờ sáng đến nơi là 3 giờ sáng, đi bộ vô 5 giờ sáng như chơi, mà đi cái đường bùn đường lầy, rồi mưa nó chảy trội, rồi lên trên một cái đồi mà lúc mà đi xuống mưa nó trơn trượt, một bên là vách núi, một bên là thung lũng, mà cái xe thì nó lắc qua lắc lại, đường nó đất đỏ nó trơn trượt. Vậy mà cứ đến muôn đời còn cảm tạ ơn Chúa. Còn bây giờ thì khi Chúa thương gọi con về, lòng con không thấy hân hoan gì cả. Ngày xưa thì hát hăng lắm, tại vì mình nghĩ rằng còn lâu mới đến phiên mình, cho nên hát cho người ta mà. Thì tôi hát tâm ma ngon lắm mày nha. Thì Chúa thương gọi con về, như trong một giấc mơ, nguyện con nơi không? Anh chị em thấy không? Mình không dám nhìn nhận về cái sự thật, không dám nhìn nhận sự thật. Cho nên khi mình đi nghe giảng cũng vậy, nghe lời Chúa cũng vậy, mà nghe mà một cha nào mà nói về những cái sự thật, một cái sự thật trần trụi, một cái sự thật mà dễ mất lòng, ngại lắm, ngại nhìn nhận sự thật, cho nên cũng ngại nói sự thật vì sự thật mất lòng. Nói mà nó đụng vào cái tim đen của mình, nói bảo giống như đi guốc vào trong bụng mình, sao mà ngại khi khó chịu lắm. Có người khuyên tôi, thưa cha, cho nên giảm bớt đi, cho đừng nói như vậy, đừng có nói mà cái những sự thật như vậy, nó đụng chạm lắm, rồi có nhiều người họ khó chịu lắm. Tôi nói sự thật sẽ giải phóng mà, Chúa Giêsu nói sự thật sẽ giải thoát mà. Nếu mà tôi không nói thì chính tôi là người nô lệ cho sự sợ hãi, đúng không? Nô lệ cho cái việc mà đi lo lấy lòng người khác, nô lệ cho việc mà đi làm vừa lòng người khác mà không làm vừa lòng Thiên Chúa. Chấp nhận rằng là làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn là làm đẹp lòng người ta, chấp nhận rằng vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người, thì chấp nhận sự thật sẽ mất lòng. Nhưng mà mất lòng Chúa hay là mất lòng con người, chọn cái nào? Chọn cái nào? Tha rằng mất lòng con người hơn là mất lòng Chúa. Làm đẹp lòng Chúa và làm đẹp lòng con người, chọn cái nào? Đẹp lòng ai? Đẹp lòng em. Giê-xu ông này đẹp lòng em. Chúa, tôi 70 mà còn làm đẹp lòng em thì biết cớ bao giờ, ông ơi. Khó lắm ông ơi. Còn tiền thì nó bảo là anh, hết tiền thì nó bảo là cụ. 80 mà còn lo làm đẹp lòng em nữa thì thôi rồi ông ơi. Khó lắm thưa anh chị em. Cho nên một cái sự thật, một cái sự thật mà người ta rất là ngại, mà tôi thấy là ngay cả bản thân mình cũng rất là ngại nhìn nhận cái sự thật về mình. Đây là mới về mặt thể lý thôi, là gối mỏi rồi, chân trồn rồi, bây giờ đi lên Đức Mẹ Tà Pao, hồi xưa chạy ton ton lên rồi chạy xuống rầm rầm, vừa đi vừa lần chuỗi lòng thương xót, trời mưa, đeo theo cái máy đọc kinh to râm ran lên cả 10.000 người lên núi, rồi xuống ào ào, không sao cả. Mới rồi lên hành hương, mới đi được 1/3 thở dốc. Mà ngày xưa đường nó khó đi, còn bây giờ thì đường nó dễ đi, cái bậc thang nó ngon lành, mà cứ đi nửa chừng là thấy thở dốc rồi, mới chân mình chết rồi. Lại cái thằng thời gian ơi, vậy mà bảo thời gian ơi xin ngừng lại, thời gian ơi xin ngừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng đừng khóc ly tan. Tôi cũng muốn rằng thời gian ơi xin ngừng lại, để cho tôi cứ mãi trẻ hoài để ra đi loan báo, loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Không, phải nhìn nhận thực sự là thời gian đã qua, không bao giờ trở lại, không bao giờ trở lại. Cái gì đã qua là qua, nhưng mình không muốn nhìn nhận, không dám nhìn nhận cái sự thật ấy, cho nên là mình cứ phải che giấu, không dám hỏi, không dám nói tên mình. Có phải là trốn tránh sự thật không? Có phải không? Nên hỏi là nghề nghiệp của mình là cái gì, cũng không dám nói nghề nghiệp của mình. Nhiều khi mặc cảm với người khác vì là nghề làm gì, hót rác. Mà tôi đã làm nghề hót rác 3 năm trời, mà bây giờ muốn hỏi về cái lý lịch tiểu sử của mình, mà hồi xưa mình đã từng đi quét chợ, đã đi từng đi hót rác, đã từng đi xuống hầm cầu để móc phân, thì bây giờ thôi tôi muốn phủ lấp cái đó đi. Mà nếu mà mình nhìn nhận cái sự thật, cái quá khứ của mình như vậy đó, mình tạ ơn Chúa được ấy, thì mình mới được tự do, mới được tự do. Còn nếu mà mình vẫn nhìn nhận cái quá khứ của mình trong cái ngại ngần, trong cái mặc cảm, trong cái lo sợ, trong cái muốn che giấu đi. Có nhiều người muốn phủ nhận quá khứ của mình, phải không ạ? Nhất là lúc mà họ đang bước lên đài vinh quang, họ lên nắm chức vụ quan trọng, có chức có quyền rồi bao nhiêu, thì họ càng muốn phủ nhận cái quá khứ của họ, cái quá khứ nông dân, cái quá khứ chân đất, cái quá khứ hột mít của họ. Lê Thị Mít bây giờ lên làm bà chủ tịch, chẳng nhẽ bà chủ tịch Mít nên phải sửa là bà chủ tịch Mỹ cho nó ngoại. Thế chả bà chủ tịch Mỹ, nó Mỹ thì chả còn Mít ngày xưa chả. rồi đi tu rồi lại lên thị tèo thì vô kiếm sơ Therese. Tôi đâu biết sơ nào sơ Tê-re, tôi biết cái con tèo tôi dắt nó đi tu hồi xưa, nó ở dưới chắc cả đạo rồi, nó đi chân đất rồi, nó mới đi tu, tôi đưa nó lên đây rồi, đưa nó vào đây rồi, cái con Lê Thị Tèo chân đất rồi, không có Lê Thị Tèo, chỉ có sơ Tê-re rồi. Lúc Tê-re xảy ra, mày con tèo, cha cái gì con tèo cái gì nét Tê-re gớm. Cứ phải gọi tên thánh ra cho nó ra Tây. Bố mẹ tôi đặt tên tôi là Long thì cứ đặt tên gọi tôi là Long đi cho vui xe. Đứa kia bảo tôi vừa vô nhà, ơ cha Long, mẹ nó mày hỗn, bố sao nó hỗn gì đâu, nó gọi tên tôi mà sao hỗn, nó có chửi tôi đâu mà hỗn, có phải không? Tên mình nó gọi mình phải nhìn nhận rằng tên mình bố mẹ mình đặt cho mình chứ, phải hãnh diện với cái tên thật của mình chứ, đó là sự thật mà. Còn cha Giuse, Giuse chỉ là tên thánh thôi, tên lúc rửa tội thôi. Có những vị còn thậm chí đến mức độ mà hỏi con tên gì? Con tên Nón. Hả? Dạ con tên Nón. Bắt đầu. Con tên Nón nó mắc cỡ. Nên nụi nó mạnh lắm. Cho đi Nón. Đấy chả nó thấy rõ ràng á. Có những vị con tên Nón. Tôi nói thật đây. Cái gì? Tôi cho con nói thật đi. Rồi cho con tao hồ nói thật. Nón. Rồi có những vị hỏi tên người ta, cái tự nhiên nó nói mày không có đạo à? Mà sao cha lại hỏi nó không có đạo? Tại vì nó bảo tên nó là Nón, nó không nói tên thánh nó. Đâu cần thiết phải như vậy, phải không thưa anh chị em? Đâu có phải cứ hỏi mình là tên thánh con là gì? Dạ Maria. Đâu cứ phải hỏi tên con là gì, con là Maria Nón à? Đâu cần. Phải không? Đúng không thưa anh chị em? Vì cái tên thánh có thể thay đổi nhiều lắm. Có khi lúc mình rửa tội lấy tên thánh này, có khi rồi lúc mà thêm sức lấy tên thánh khác, rồi khi đi tu dòng lấy tên thánh khác. Tên thánh có thể thay đổi, mà mình có quyền chọn nhiều vị thánh để bảo trợ mình. Nhưng mà đó không phải là cái tên của mình. Tên mình là tên bố mẹ mình đặt cho mình. Rồi lúc nào cũng có cha Giuse, báo nhiêu cha Giuse ở đây, cứ cha Giuse, cảm ơn cha Giuse, nhìn nhau thằng nào là Giuse. Ông cha chúng tôi mấy linh mục nhìn nhau và thằng nào là Giuse lên nhận hoa đi kìa. Mấy thằng nào bây giờ 4-5 thằng Giuse mấy thằng nào lên nhận hả? Thì có chứ, ở dưới với nhau mà, thì cũng mày tao chi tới cho nó vui vậy chứ. Chả nhẽ lúc nào cũng kính với bẩm phải không? Lúc ông đeo kính thì cũng lúc ông phải bỏ xuống chứ. Ngủ đeo kính hoài với ông. Nhưng mà lúc nào cũng phải bắt người ta phải kính cha với kính cụ, với kính bẩm. Ông cha cũng bảo em mà người ta, em nói rõ ràng, đừng có kính bẩm, đừng có kính thưa, kính gửi thì gửi bên văn phòng. Vậy mày thích cái gì? Còn em chỉ thích kính tặng với kính biếu thôi. thực tế nó phũ phàng quá, thực tế nó trần trụi quá. Thì anh chị em thấy đó rằng là khi mình nhìn nhận về con người thật của mình, nó sẽ giải phóng mình. Sự thật sẽ giải phóng anh chị em. Chúa Giêsu nói như vậy. Cho nên không ngại ngần gì với quá khứ, và cũng không có chối bỏ gì cái hiện tại, chấp nhận cái hiện tại của mình. Còn tương lai thưa anh chị em, ai biết được thế nào? Phó thác cho lòng thương xót của Chúa chứ. Chúa nói với thánh nữ Faustina, quá khứ đã không thuộc về con rồi, cái quá khứ của mình còn thuộc về mình nữa không? Mình có sửa chữa gì được nữa không? Mình có thay đổi gì được nữa không? Không. Cái quá khứ đã qua là qua rồi. Vì nó không nằm trong tầm tay của mình, không nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa rồi, đã qua rồi. Cái quá khứ đó bây giờ nó thuộc về ai? Thuộc về ai? Quá khứ đó thuộc về ai? Quá khứ đó thuộc về ai? Thuộc về Chúa. Quá khứ đó là thuộc về Chúa rồi. Còn cái tương lai, mình có biết được nó như thế nào không? Thì cũng thuộc về ai? Thuộc về Chúa. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài thánh y Chúa, thì cái tương lai của mình đó là của Chúa. Và cái quá khứ của mình cũng phải phó thác cho lòng thương xót của Chúa rồi, thuộc về Chúa rồi. Còn như thế nào thì Chúa biết rồi, có giấu giếm gì được nữa đâu. có che đậy gì được nữa đâu, che đậy quá khứ với người khác, chứ còn đối với Thiên Chúa mày có che được cái gì nữa hay không? Trần trụi hoàn toàn trước mặt Chúa rồi, lạy Chúa, quá khứ của con là như vậy đó, con là cái thằng tội lỗi, con là cái thằng ba bứa, con là thằng trời đánh như vậy đó Chúa à. Rồi quá khứ thuộc về Chúa rồi, tương lai không nằm trong tầm tay mình thì cũng thuộc về Chúa rồi, chỉ còn hiện tại này mà thôi. Sống trọn vẹn những giây phút hiện tại, nhìn nhận những cái thực sự, cái thực tại lúc này ở đây, bây giờ mình đang sống đây này. Đó, nhìn nhận đúng những cái gì nó đang có, như thế nào thì nó như thế đó, nó như thế nào thì mình nhận nó như thế đó. Tôi giỏi thì bảo là tôi, trả lời, tôi giỏi thì bảo là tôi, tôi dốt thì bảo là tôi, đừng có tôi dốt bảo là tôi, rồi tôi giỏi thì chối là tôi. À, không được. Tại vì giỏi hay dốt đó là một cái thực tế, một cái sự thật về con người của tôi. Và tôi có giỏi, tôi có được như ngày hôm nay như thế này cũng là ơn của Chúa mà thôi. Thực tế, thực tại đó là những gì tôi có bây giờ đây là ơn của Chúa ban cho tôi. Nếu mà Chúa cắt đi lòng thương xót của Chúa mà không bao bọc, không che chở, không giữ gìn tôi, thì tôi không được có như bây giờ. Đó là một cái thực tế mà người ta hay chối bỏ cái thực tế đó. Người ta cứ cho rằng những cái mà tôi có bây giờ là của tôi. Tôi giỏi là của tôi, tôi giàu là của tôi làm ông to bà lớn cũng là của tôi, danh vọng chức tước mà tôi có, các đấng các bậc mà tôi đang có, cái danh vọng mà tôi đang có cũng là của tôi, cái gì cũng là của tôi. Đó không phải là thực tế. Mình chối bỏ một cái sự thật là tất cả, ngay cả hơi thở của mình cũng là của Chúa mà. Khi mình nhìn nhận cái sự thật rằng mọi sự là của Chúa thì mình chẳng có gì là vênh vang, chẳng có gì là cao ngạo, chẳng có gì là tự cao, tự đại, tự mãn, tự kiêu gì cả. Vì tất cả là của Chúa mà, cái thực tế là như vậy. Và khi mình biết rằng cái thực tế là như vậy thì mình, nhiệm vụ của mình, công việc của mình là gì? Là sử dụng những gì Chúa đang ban cho mình đúng với thánh ý của Chúa. Đó là cái sự thật mà đôi khi mình lại chối. Mình không sử dụng đúng thánh ý của Chúa mà sử dụng theo ý của mình để làm vinh danh mình, để vinh vang với người khác về cái giỏi, về cái giàu, về cái danh vọng, về cái chức tước, cái địa vị mà tôi đang có. Anh chị em thấy không ạ? Và ngược lại, nếu mình biết rằng những cái gì mình đang có là của Chúa, một cái thực tại là mình không giàu, không đẹp, không giàu, không đẹp, không màng lợi danh. Đó là gặp những người mà không giàu, không đẹp, không màng lợi danh, thì mặc dù mình không giàu, không đẹp đi nữa thì cũng là một cái thực tế. Mà mình đó phải chấp nhận cái thực tế là bây giờ mình không giàu, tức là mình không đẹp, tức là mình rồi có xấu, tôi chỉ không đẹp thôi, tôi không có giàu, tôi không nghèo, tôi chỉ không giàu thôi. Thì nghèo nói đại cho rồi, xấu nói đại cho rồi, nói vậy không muốn, không nhận, kỳ lắm. Người ta coi thường mình. Có phải người ta coi thường chị vì chị xấu không? Có phải người ta coi thường ông vì ông nghèo không? Nếu người ta coi thường mình vì mình xấu, người ta coi thường vì mình nghèo, thì người ta cũng chẳng có gì hơn mình. Vì người ta chỉ đặt cái tiêu chuẩn hơn thua ở cái mức độ giàu nghèo, xấu đẹp, tức là chỉ ở bên ngoài mà thôi. Cái quan trọng là cái bên trong, một cái thực tế bên trong nữa mà người ta che giấu là ông ấy giàu nhưng mà ông ấy keo lắm, chị ấy đẹp nhưng mà chị ấy kiêu lắm, nhìn nó sáng sủa vậy chứ mà nó dốt lắm, nó bằng cấp to lắm nhưng mà nó chỉ là bằng cấp mua mà thôi. Anh chị thấy rõ ràng đó một cái thực tế mà người ta che giấu, người ta đậy điểm đi, người ta không dám nhìn nhận cái đó. Và khi người ta không muốn nhìn nhận cái thực tế đó thì người ta cũng phủ nhận luôn cái thực tế của người khác, tức là người dốt không bao giờ nhận người khác giỏi. Có đúng không? Có đúng không ạ? Đó, họ, nếu mà họ nhìn nhận rằng họ dốt thì họ cũng nhìn nhận một cái thực tế sự thật, đó là người khác giỏi, Nhưng mà người ta, vì người ta dốt cho nên người ta không bao giờ muốn người khác hơn họ. Và không bao giờ muốn người khác hơn họ cũng có nghĩa là không bao giờ chấp nhận anh giỏi. Ôi, ông đó mà giỏi cái gì? Hay không bằng hên. Chị em thấy không? Còn đó mà đẹp cái gì? Toàn là sửa hết rồi. Chị em thấy không? Không bao giờ người ta chấp nhận người khác hơn mình. Một cái sự thật là người ta hơn mình thì không bao giờ người ta chấp nhận. Mà Chúa bảo rằng sự thật sẽ giải phóng các con. Khi mình nhận cái sự thật rằng mình như thế này, người ta như thế kia, mình sẽ có được cái sự bình an, giải phóng mình khỏi ganh tị. Cái ganh tị là cái mình không nhìn nhận sự thật. Sự thật là người ta hơn mình. Cho nên mình muốn phủ nhận một cái sự thật là người ta không hơn mình, mà muốn phủ nhận sự thật người ta không hơn mình chỉ bằng cách là mình phải dìm người ta xuống. Dìm người ta xuống bằng cách nào? Chê, nói xấu, nói hành, chỉ trích, phê bình, loại trừ, đủ thứ hết. Đây là một cái hình thức mà phủ nhận một cái sự thật. Sự thật là mình thua người. Sự thật là mình không bằng người. Cho nên khi mà ai chê chị xấu đó, chị vui mừng vì chị đẹp hơn họ, đúng không? Chị đẹp hơn thì người ta mới chê chị xấu. Có bao giờ mà cái con ma men ma mút mà nó còn chê cái con ma ma xí ma xấu gì nữa không? Phải không ạ? Người ta chỉ chê cái người hơn người ta thôi. Người ta chỉ ghen với người hơn người ta thôi. Vậy có nghĩa là khi người ta ghen với người khác, có nghĩa là người ta thấp hơn. Vì mà khi người ta chê chị xấu thì chị vui mừng vì biết rằng mình đẹp hơn người ta. Đẹp hơn người ta, người ta mới chê mình chứ. Và khi người ta ghen với mình thì mình biết là mình đang ở trên hay ở dưới. Ở trên. Người ta chỉ ghen với cái thằng người ở trên thôi. Người ta nhìn lên những ai ở trên là người ta ghen. Chẳng ai ghen với người ở phía dưới. Có bị ông ghen với cái ông tại sao ông hót rác mà không cho tôi hót rác không? Không, không. Tại sao ông không ghen với ông hót rác? Sao, tại sao chị không ghen với lại cái bà nông dân? Tại vì con hơn bà nông dân. Sao chị lại ghen với lại cái bà chủ cửa hàng vàng kim trang? Sao con bằng bà được? Thì em thấy không? Rõ ràng là mình không nhìn nhận sự thật là người ta hơn mình, không nhìn nhận sự thật là mình kém hơn người ta, cho nên mình mới ghen, mới ghét và biểu lộ cái sự ghen ghét bằng cách phê bình, chê bai, chỉ trích, nói xấu, nói hành và tìm mọi cách để mà hạ người ta xuống để mình hơn người ta, mình lên. Vì vậy mà khi người ta chê mình, khi người ta ghen tức, người ta nói xấu mình biết rằng mình đang ở trên rồi. Lúc đó chỉ biết tạ ơn Chúa và thương cho những người không nhìn nhận sự thật. Và nếu mình biết rằng mình đang ở trên như vậy thì mình cũng tạ ơn Chúa, vì không phải là mình được ở trên mà đó là do Chúa đặt để mình như vậy. Giao cho mình công việc ấy, giao cho mình sứ vụ ấy, giao cho mình khả năng ấy để mình phục vụ Chúa và phục vụ anh em. Còn chê bai, chỉ trích, phê bình chuyện của thiên hạ, mình nhìn nhận cái sự thật về con người mình là tôi chỉ biết một cái sự thật là tôi là con người tội lỗi. Faustina nói rõ, sự thật là tôi là con người tội lỗi, sự thật là tôi là con người yếu đuối, sự thật là tôi là người con người bất hèn, sự thật là tôi là con người bất xứng. Nhưng mà được Chúa yêu thương, Chúa yêu ái, Chúa thương, Chúa nâng đỡ, Chúa che chở, Chúa tỏ lòng thương xót tôi mà thôi. Nếu mà Chúa không thương xót tôi thì tôi còn tệ gấp ngàn lần những người kia. Nếu mà Chúa không thương xót tôi thì tôi còn thê thảm hơn gấp trăm lần những người ta nói về tôi. Vì vậy mà tất cả đều là do lòng thương xót của Chúa. Đó là sự thật. Đến với lòng Chúa xót thương, âu bận vương tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài xót thương. Có cả một mùa xuân thiên đường, đến với lòng thương xót Chúa. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần biệt thanh, chiều con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình trao chứa đầy vơi. Xin dâng ngàn lời lời ca, lòng thương xót Chúa bao la. Chán trường thế lương, quay về cùng với Thiên Chúa yêu thương, Ngài vỗ về và ôm ấp trong.